Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 475, đến thần chi lực va chạm. Trên trời cao, một con to lớn ma thần chi thủ tại Hắc Vụ Hải trong chìm nổi. Cái trước cao lớn ma ảnh cầm trong tay một thanh lóe ra chạm ánh sáng màu xanh lam thần thương chỉ. Phía xa phía dưới to lớn thánh thành. Tại cái này u hải ma thương khí cơ áp bách phía dưới. Bao phủ tại thánh thành trên không phù văn màn sáng kịch liệt run rẩy ra. Nguyên bản công chính bình hòa thượng cổ tiếng tụng kinh tại thời khắc này trước nay chưa từng có. Kịch liệt, nhanh chóng, đây là một tòa thành cùng một cây thương ở giữa đối kháng. Đồng thời cũng là từ thánh phía trên tiệt thế va chạm. Thánh thành bên trong, đến từ đại lục các thế lực lớn từ thánh cảnh các cường giả không có chút nào giữ lại. Kết thành mặt trận thống nhất. Cho dù là lúc trước còn tại đả sinh đả tử vạn yêu thú tộc yêu thánh cùng đồ tể bọn người ở giữa. Dương cung bạt kiếm không khí cũng là tiêu tán. Toàn lực đối kháng kia trên trời cao ma thần chi thủ. Ngăn không được, chỉ có chết. Kia màu xanh thảm u hải ma thương tiến một bước ép xuống. Mang cho thánh thành cùng một đám thánh nhân lớn nhất áp lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, phi thường đột ngột. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Lúc trước nguy cơ sinh tử trong nháy mắt cắt giảm trống không. Trên trời cao, kia cao lớn ma ảnh trước người. Một con nhìn phổ phổ thông thông nắm đấm hoành không xuất thế. Mang theo từng tia trở lại nguyên trạng ý vị. Mặc dù thoạt nhìn không có chỗ bất phàm. Nhưng là từ quả đấm kia bên trên mãnh liệt mà ra lực quyền lại là đem thứ hai ma thần ngưng tụ mà. Ra ma thần thân thể đánh chia năm xẻ bảy, dung nhập phía sau kia phiến cho trong sương mù. Ngay sau đó, cái tay kia bỗng nhiên một chảo, đem tiếng tăm lừng lẫy u hải ma thương một mực xiết trong tay. Lại về sau, chủ nhân của cái tay kia mới xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái tiểu tử thúi kia, rượu nếp ánh mắt cái thứ nhất vượt qua đầy trời mê vụ. Thấy được lúc này cầm trong tay u hải ma thương người kia chân thân. Đến cùng là lúc nào? Thánh thành chi linh truyền ra kinh ngạc thanh âm. Hắn nhưng là cái này cả tòa thánh thành trưởng khống giả. Là thánh thành linh. Nhưng mà vừa rồi kia một cái chớp mắt. Hắn cũng căn bản không có phát giác được Ngô Địch biến mất. Lại càng không cần phải nói biết được Ngô Địch đến tột cùng là thế nào càng qua hắn cách trở. Đi đến cái kia thứ hai ma thần trước mặt. Là Ngô Địch, nhân loại kia chẳng lẽ hắn thật đã đặt chân ở đại thánh phía trên? Nhưng là cái này sao có thể? Đến từ Trung Châu các thế lực lão các thánh nhân cùng vạn yêu thú. Tộc yêu thánh nhóm trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Mà đổi thành bên ngoài phân bố tại thánh thành bên trong. Đến từ các thế lực bao quát tam quốc một chùa ở bên trong đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ. Nhìn xem kia mông lung. Độc lập cùng trên không trung, cầm trong tay u hải ma thương thân ảnh, đều là không hẹn mà cùng sững sờ. Tiếp theo phấn khởi cùng kích động, cuối cùng phát ra giống như là biển gầm reo hò. Đặc biệt Vô Địch Minh chúng điên cuồng nhất, bởi vì đã sớm đem Ngô Địch coi là minh chủ của bọn hắn. Nhưng mà sau một khắc, tất cả tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Trên trời cao chiến đấu còn chưa kết thúc, kia bị Ngô Địch lực quyền đánh tán loạn. Dung nhập sương mù xám hải dương về sau, đầy trời vụ hải tại thời khắc này kịch liệt cuồn cuộn, chợt ngưng kết mà thành một cái đỉnh thiên lập địa ma thần cự nhân. Phàm nhân, thứ hai ma thần thanh âm ù, cho hai con ngươi màu đen nhìn chăm chú lên Ngô Địch. Phảng phất muốn đem Ngô Địch xem thấu, nhưng là cuối cùng thứ hai ma thần phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Huyễn hóa mà ra to lớn ma ảnh khóe miệng trương vô hạn mở. Chết đi, nương theo lấy ma thần cự nhân lục chỉ ma thủ khép lại. Ngô Địch dưới thân, con kia chân chính ma thần chi thủ cũng là tại thời khắc này khép lại. Khổng lồ áp lực phô thiên cái địa mà đến. Tại ma thủ không gian chung quanh tạo thành một cái đặc biệt lồng giam. Phong tỏa hết thảy, lao trong lồng, Ngô Địch ánh mắt thanh minh. Tại áp lực cực lớn kích thích dưới, thể nội huyết dịch tại dần dần trở nên nóng hổi. Tiếp theo sôi trào, phần này biến hóa đồng thời cũng phản ứng tại chiến lực của hắn phía trên. Giờ khắc này Ngô Địch chiến lực hướng về một cái độ cao mới kéo lên. Gặp mạnh thì mạnh, nếu đối phương là thần, như vậy Ngô Địch cũng tất nhiên muốn lấy thật thần chi lực đi đối kháng không thể. Oanh, trên trời cao, không gian tại sụp đổ, mà tại kia chậm rãi khép lại ma thần trong lòng bàn tay. Bởi vì ngoại giới áp lực kích thích, Ngô Địch bên ngoài thân hiển hiện một tầng thanh quang, có hào quang nhàn nhạt đang lưu truyền. Sau một khắc, tại thanh quang bao phủ phía dưới Ngô Địch hai tay cầm súng. Lấy hoành tảo thiên quân chi thế hướng ma thần sáu cái lợi chảo ngón tay cắt chém mà đi. Va chạm ra liên tiếp chói lọi hỏa hoa. Nhưng mà kia ma thần chi thủ lại là không hư hao chút nào. Ngu xuẩn, đây là ta thần binh. Kia to lớn ma thần cự nhân chào phúng một tiếng. Song trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị thần mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Địch đột nhiên phát giác tay bên trên truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Không tự chủ được buông ra u hải ma thương. Kia ma thương trên thân thương, từng cây bén nhọn gai trạng nhô lên tại trở về thứ hai ma thần trong tay về sau dần dần nhẹ nhàng. Nhân loại, người rất đặc biệt, ta thưởng thức ngươi, tới đi, trở thành ta một bộ phận, nhưng cùng hưởng vĩnh sinh vinh quang. Thứ hai ma thần dần dần dụ dỗ nói, đáp lại hắn chỉ là một khối như là như lưu tinh xẹt qua cục gạch. Ma thần cự nhân một tay nhô ra, cùng chân chính ma thần chi thủ dung hợp. Đồng thời kia màu u lam u hải ma thương tại thời khắc này không ngừng phóng đại. Đương u hải ma thương mũi thương chuẩn bị điểm tại hư vô mờ mịt hư không tiên kim cục gạch phía trên, thân súng tại thời khắc này quỷ dị nhuyễn động, phóng xuất ra thôn phệ chi lực, muốn đem khối này hư không tiên kim cục gạch cũng là dung nhập trong đó. Không tốt, kia là ma thương thôn phệ chi lực. Anh tài phủ lão thánh nhân khó khăn lắm nhắc nhở lên tiếng. Kia nguyên vốn đã cùng ma thương mũi thương hòa tan cùng một chỗ tiên kim cục gạch tự thân lại là trước xảy ra biến hóa, dần dần hư vô hóa. Đây là hư không tiên kim đặc tính, nhưng là bình thường mà nói là cần người đến thúc giục. Giống như vậy một cục gạch tự chủ hư vô hóa hiện tượng lại là chưa có người nhìn thấy qua. Kia hư vô hóa tiên kim cục gạch tiếp theo một cái chớp mắt tại khoảng cách Ngô Địch cách đó không xa một lần nữa hiển hiện, bị Ngô Địch tiện tay chụp tới, một lần nữa nắm trong tay. Giờ này khắc này, Ngô Địch đối với kia ma thần chi thủ chỉ có không đến vài trăm mét khoảng cách. Một cái chớp mắt mà qua, Ngô Địch cầm trong tay tiên kim cục gạch, đối ma thần chi thủ cổ tay hung hăng rơi đập, rầm rầm rầm, chói mắt bạch quang lóe sáng. Kia là cường đại đến cực hạn lực lượng gợn sóng đang khuếch tán. Lấy thánh thành làm trung tâm phương viên số vạn lý phạm vi tại thời khắc này tất cả đều hóa thành đất bằng, cùng nhau hạ xuống vài trăm mét thậm chí mấy ngàn mét. Đại địa tại nứt ra, từng đạo phảng phất muốn thẳng tới địa tâm kinh khủng khe hở liên tiếp xuất hiện. Nguyên bản đứng sừng sững ở đại địa phía trên khổng lồ thánh thành tại thời khắc này ở vào lơ lửng trạng thái. Bởi vì thánh thành dưới mặt đất đã bị lực lượng kinh khủng xung kích hóa thành hư vô. Chỉ có thánh thành, tại thời cổ một chút chuẩn bị ở sau cùng từng cái thánh thành toàn lực bảo vệ thôi động phía dưới. Mới không có trước tiên tan rã, vẫn như cũ hoàn hảo bao phủ tại phù văn màn sáng bên trong. Chỉ bất quá chung quanh hoàn cảnh đã biến thành một mảnh vô biên vô tận hư vô không gian. Đây mới thực là thần chi chiến. Liền thiên địa đều không thể tiếp nhận nặng. Thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn. Đến thần giận dữ, trời nghiêng che. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.